Mong quý phi lượng thứ, hoàng thượng bảo chúng ta giải thích thỏa đáng, chuyện này phải tra ra kết quả rõ ràng, phải không? Tô quý phi bị người ta tát một cái vang dội như thế, làm sao không tức giận được? Lúc ấy nhìn hoàng hậu cố nặn ra vẻ tươi cười, giọng nói cứng rắn. Hoàng hậu nương nương quản lý lục cung, đương nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thần thiếp làm gì có quyền can thiệp, huống chi chuyện này trong lòng bản cung không hổ thẹn, đương nhiên là muốn tra xét rõ ràng. Bản cung cũng muốn nhìn một chút là kẻ nào không muốn sống lại dám gây náo loạn trong tiệc sinh nhật của bản cung. Hoàng hậu nhìn quý phi một cái, chỉ thấy nàng ta mặt phấn chứa giận, quay đầu nhìn Tề Vinh Hoa hỏi. Muội kể lại mọi việc đã nhìn thấy lúc đó xem. Tề Vinh Hoa bước lên một bước hành lễ đối với hoàng hậu và quý phi, rồi mới nói. Lúc đó thần thiếp đang tán gẫu với Hi Huyền Nghi, đúng lúc thần thiếp nghiêng đầu thì đột nhiên liền phát hiện chiếc đèn cung đình vốn đang bình thường trước đó bỗng nhiên chao đảo. Lúc ấy thần thiếp bị dọa choáng váng, trong đầu cũng không nghĩ được gì hết, chỉ như ma xui quỷ khiến đẩy Hi Huyền Nghi ra. Nói đến chuyện đó, sắc mặt Tề Vinh Hoa vẫn còn trắng bệch, thấy rõ là thật sự bị dọa. Lúc này kể lại một lần, cả người lại khẽ run, trên mặt hoảng sợ. Thần thiếp chưa từng gặp qua chuyện nguy hiểm như thế, bây giờ suy nghĩ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi, không kềm chế được. Khi đó muội có thể thấy cái gì hoặc người nào khác lạ không? Hoàng hậu nhíu mày hỏi. Tề Vinh Hoa lắc lắc đầu, mắt cũng hồng lên, lúc đó thần thiếp bị dọa phát ngốc rồi, chẳng thấy gì hết. Chỉ thấy mỗi chiếc, góc chuyện audio.com, đèn cung đình kia chao đảo không ngừng thôi. Nói đến đây mới giơ tay ra, khi đó thần thiếp đẩy Hi Huyền Nghi ra, dầu đèn cung đình văng ra xung quanh, có một ít văng vào tay thần thiếp đây. Thần thiếp bị phỏng đau, làm gì còn có tinh thần đi xem cái khác, đích thực không chú ý tới. Mấy người ở trong điện đều nhìn về cánh tay đã vén tay áo lên một nửa của Tề Vinh Hoa, quả nhiên liền nhìn thấy trên cánh tay trắng mịn và trên mu bàn tay phồng rộp đỏ hồng từng đám, nhìn rất đáng sợ. Cách chương.